Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 86 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Trần Uyên nhìn sang người bố gầy guộc như que củi đang nằm ở trên giường, trong lòng ngập tràn đau đớn. Có lẽ từ khi bắt đầu, cô ta đã hiểu lầm bố mình rồi. 7 năm trước, bố ra tay với nhà họ Lâm nhất định là có nguyên nhân khác. Còn về rốt cuộc trong đó ẩn chứa những bí mật gì không muốn cho người khác biết, có lẽ chỉ có bản thân bố cô ta mới biết được. Hơn nữa, nhìn thái độ này của bố Trần, dường như bố muốn mang tất cả những bí mật vào trong quan tài, không hề có ý gì muốn nói cho cô ta. Cô ta có thể ép hỏi ra được không? Nếu ép buộc hỏi ra được điều gì đó, có lẽ bố chết cũng không nhắm mắt. Ông ta tìm mọi cách giấu giếm, không phải là vì hy vọng cô ta có thể sống một cuộc đời như những người bình thường, đừng suốt ngày chìm đắm trong những vướng mắc của quá khứ hay sao? Người già gần đất xa trời chỉ sót lại một tâm nguyện cuối cùng. Cô ta có thể làm trái được không? Không thể. Vâng, con hứa với bố. Con sẽ hứa với bố sẽ sống thật tốt, không truy cứu chuyện cũ nữa, chỉ nhìn về phía trước mà thôi. Được, được rồi, được rồi. Trong phòng lại vang lên từng đợt ho khan kịch liệt, khiến cho người ta tan nát cõi lòng. Bố Trần vội vàng dùng khăn tay che miệng mình lại, đợi sau khi ho khan từ từ dịu đi. Chân mảnh vải đã dính đầy tơ máu. Sắc mặt Trần Uyên trắng bệch, nhìn vết máu ở trên khăn tay. Cả người cô ta run rẩy không ngừng. Bố Trần gian nan duỗi tay, vỗ vỗ ở sau đầu cô ta, yếu ớt nói. Bố sống qua mỗi ngày đều là sự dày vò, cho nên con nghe lời nhé. Để cho bố đi đến nơi mà bản thân bố nên đến, muốn đến. Mẹ con ở dưới đó đã đợi bố lâu lắm rồi. Bố sợ lại bắt bà ấy đợi nữa, bà ấy sẽ rất tức giận. Cho nên vẫn nên xuống đó cùng với bà ấy sớm một chút vậy. Trần Uyên hơi hơi quay mặt đi. Trải qua một khoảng thời gian ổn định lại, cô đã dần dần bình tĩnh lại. Được, theo như mong muốn của bố, con sẽ không cưỡng ép bắt bố ở lại nữa. Bố còn muốn gặp anh con không? Con có thể... Bố Trần xua xua tay. Không cần đâu. Nó hận bố không bảo vệ nó. Nó cũng oán hận nhà họ Trần đã bỏ rơi nó. Cho dù biết được bố sắp chết thì nó cũng sẽ không đau lòng khổ sở đâu. Mấy năm nay nó làm quá nhiều chuyện trái với pháp luật, chỉ bị phán 3 năm tù vẫn là thằng nhóc Lâm Thanh kia giờ cao đánh khẽ. Nếu không, những chuyện hồ đồ mà nó làm trong quá khứ, nhẹ thì phải ngồi tù chung thân, nặng thì sẽ trực tiếp bắn bỏ. Lúc này Dương Tâm đi bên ngoài đến bên hai người. Cháu vừa mới phối một ít thuốc có thể giảm bớt ho khan, tuy rằng không thể bảo vệ tính mạng của bác, nhưng có thể để cho 2 ngày bác có cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trần Uyên vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó lùi sang một bên. Cảm ơn mày, Dương Tâm. Dương Tâm vớt lờ cô ta, bước đến bên giường, tiêm thuốc từ ống tiêm vào cánh tay của bố Trần. Nhóc Dương, bác đi rồi bên cạnh Trần Uyên cũng không có ai có thể dựa vào nữa. Bác hy vọng cháu có thể giúp đỡ nó nhiều hơn. Dương Tâm nắm chặt lấy tay của ông ta, nói với giọng vô cùng kiên định. Có cháu ở đây, cô ấy sẽ không bị bất cứ kẻ nào bắt nạt, bao gồm cả Lâm Thanh kia. Tốt, tốt rồi, thế là tốt rồi. Buổi trưa hôm đó, trên các tờ báo tin tức lớn của thành phố Hải Thành đều đăng 2 tin đối thoại của Dương Tâm nói ở cửa biệt thự của nhà họ Trần. Trong lúc nhất thời, dư luận xã hội đã đẩy cô vào trong cơn gió, càng khốc liệt hơn nữa. Trời ạ, cái người phụ nữ Dương Tâm này cũng quá là không coi ai ra gì rồi. Bành trướng tới mức ngay cả bậc thầy chỉ mộ cũng không đặt ở trong mắt. Nếu đổi lại là người khác, ai còn dám công kích cô ta nữa đây? Thế mà cô ta lại thừa nhận bản thân ở đại hội giám định thưởng thức ngày hôm qua là cô ta bịa chuyện ra, hoàn toàn không nhìn ra được khối huyết học kia là thật hay là giả. Sao cái người phụ nữ này lại có thể mặt dày vô sỉ như vậy được chứ? Cô ta còn chính miệng thừa nhận bản thân ghen ghét bậc thầy chỉ mộ đã cướp đi sự nổi bật của cô ta. Nói bậc thầy chỉ mộ chỉ có thể ngước nhìn cô ta, ngay cả sách dép cho cô ta cũng không xứng. Tôi nhổ vào đấy, cô ta cho rằng toàn bộ thân phận, đại não ở trên thế giới này đều là một mình cô ta chắc. Bản thân không biết một chút gì về giám định bảo vật, lại còn mơ tưởng hão huyền, thay thế địa vị của bậc thầy chỉ mộ ở trong giới giám định bảo vật. Đúng là nực cười. Dương Tâm, sao cô không nổ luôn tại chỗ đi? Dương Mỹ nhìn những nội dung ở trên các bài báo, thấy những lời lẽ hết sức khiêu khích của Dương Tâm đã gây ra sự tức giận ở trong dư luận, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ vui sướng. Cô ta nói rồi mà, con khốn Dương Tâm kia làm sao có thể phân biệt được khối huyết học kia là thật hay là giả, thì ra là giả bộ mà thôi. Cô ta giả bộ thôi đi, lại còn giả bộ đến nỗi cực kỳ nực cười như vậy chứ. À, thật sự làm cho đại lão lâu năm quá rồi nên chuyện kinh hãi thế tục nào cũng có thể làm ra được. Cô ta cũng không tin con khốn Dương Tâm kia có thể làm tên tuổi gì, huyết ngọc thật nhất định phải là thật. Trên đời này, ngoại trừ chỉ mộ chân chính ra, có lẽ không ai có thể phân biệt được khối huyết ngọc này là thật hay là giả. Mà chỉ mộ đã chết từ lâu rồi, không thể nào nhảy ra khỏi quan tài để giúp Dương Tâm phân biệt thật giả nữa. Không có sự giúp đỡ của chỉ mộ, Dương Tâm chắc chắn không thể thuyết phục được mọi người. Cho nên cô ta cảm thấy người phụ nữ này nhất định sẽ thất bại, cũng chắc chắn sẽ bị tống vào cục cảnh sát. Bên ngoài biệt thự nhà họ Trần, Dương Tâm nhấn mày nhìn Phó Đức Chính, cả người đang mặc đồ, đứng dựa vào thân xe, cười nói. Đám rồi mỗi kia bâu đầy chỗ này, một ngày chết cũng không chịu đi. Anh lại đến lúc này, bọn họ lập tức rút hết. Đúng là nhà làm quan có sức uy hiếp rất lớn mà. Phó Đức Chính nhếch môi mỏng cười như không cười nói. Tôi đoán chỉ lát nữa bọn họ sẽ viết rằng biết bậy ở trên báo. Nói tôi và cô có chuyện mờ ám, cho nên hôm qua tôi mới là hôn quân, làm chuyện hồ đồ, tin lời nói quỷ quái của cô. Hai kẻ cùng nhau nghi ngờ năng lực của bậc thầy chỉ mộ. Dương Tâm sửng sốt. Đừng nói đám phóng viên kia còn thật sự viết ra được. Cô thể cảm thấy không sao, nhưng mà để cho chú cún lục kia ghen tuông, cô sẽ gặp phải họa mất thôi. Chỉ mong cái miệng của anh đừng có đen như quả. Nói đi, đại lão từ xa chạy tới biệt thự của nhà họ Trần tới tìm tôi là rốt cuộc có chuyện gì đây? Phó Đức Chính từ từ thu lại vẻ tươi cười trên khuôn mặt. Chỉ thoáng chốc, khuôn mặt tuấn tú đã trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Một người trung gian từng tiếp xúc với Ngọc Tỷ đã bị bỏ sót, mà Ngọc Tỷ chân chính đang ở trong tay người này. Đôi mắt Dương Tâm khẽ nhắm mắt lại. Bỏ sót sao? Lẽ nào Ngọc Tỷ không ở trong tay đám người khống chế kia sao? Nếu mà như thế này thật, vậy thì rất phiền phức. Những người kia có lẽ đã biết người bị bỏ sót này là ai đúng không? Anh đã dùng hình chưa? Những kẻ đã bí quá hóa liều giống như bọn họ đều là nhân vật tàn nhẫn. Kẻ nào cũng đều mang theo tâm tư liều chết tới cùng. Nếu không sử dụng một chút thủ đoạn, anh sẽ không thể cạy ra bất cứ thứ gì ra khỏi miệng của bọn họ đâu. Dùng hình rồi, Phó Đức Chính nói. Nhưng mà không có tác dụng, hoàn toàn không moi được bất cứ điều gì từ miệng của kẻ đó. Tôi qua đây để hỏi cô xem liệu có cách nào tốt để có thể bắt anh ta mở miệng hay không. Dương Tâm thu lại ánh mắt, trầm ngâm một lát thử nói. Người kia chắc chắn là đã trải qua huấn luyện đặc công tàn khốc, anh đã không cạy được miệng anh ta. Vậy thì chứng tỏ dùng hình tra tấn không có tác dụng với anh ta đâu. Nghĩ biện pháp khác đi. Nói đến đây cô đột nhiên bừng tỉnh, híp mắt nhìn anh ta. Anh biết tôi hiểu thuật thôi miên. Phó Đức Chính nhấn mày. Không biết, tôi chỉ qua đây thử độ may mắn mà thôi. Ai ngờ cô thật sự có cách. Nếu đã như vậy, thế thì mời cô đi với tôi một chuyến đi. Chuyện này e là cô không giúp không được. Anh ta quả thật không biết, chỉ có thể cảm thấy cô không có việc gì không làm được, có lẽ tinh thông ở trên phương diện thôi miên. Đừng hỏi tại sao anh ta lại chắc chắn như vậy, nếu thật sự phải nói ra nguyên nhân, có lẽ chính là nghiệm chứng câu ngạn ngữ, người tình trong mắt hóa tây thi. Anh ta thích cô, yêu mến cô, thậm chí là yêu mến cô, cho nên cô ở trong mắt anh ta mọi thứ đều tốt đẹp. Sau khi Dương Tâm nghe được lời của anh ta, không nhịn được trợn mắt, có một chút không biết nói gì. Ngược lại anh chẳng có một chút khách khí gì nhỉ, tôi cũng ngu ngốc nữa, thế mà lại ngốc nghếch thừa nhận rồi. Nếu đã đồng ý rồi, vậy thì vui lòng mời cô. Dương Tâm chừng mắt liếc anh ta một cái. Trong đại hội giám định thưởng thức, anh thiếu ân tình của tôi còn chưa trả kia kìa, bây giờ lại tìm tôi giúp đỡ. Trả cái còn thiếu trước đi rồi lại nói sau. Phó Đức Chính cong môi mỉm cười, có thể nhìn ra được tâm trạng của anh ta rất vui mừng hơn trước rất nhiều. Ở bên cạnh cái người phụ nữ này dường như có thể xua tan tất cả mọi lo lắng phiền muộn. Vị vật cổ đó là một vật báu vô giá, như vậy hẳn là dư giả với ân tình mà tôi đã nợ cô ngày hôm qua rồi nhỉ. Tôi sẽ không điều tra xem vị vật cổ kia đã đi đâu, còn cô thì cũng đừng đuổi theo ân tình kia nữa. Thật sự là một con cáo già chỉ có hơn chứ không có kém. Anh cứ đi về trước đi, tôi mà đi theo thì Lục Gia Bách đi sau đuổi theo. Phó Đức Chính không nhịn được mà bật cười. Nhất định phải dẫn người này đi theo sao? Dương Tâm hử lạnh hai tiếng. Đương nhiên là phải dẫn đi rồi, anh ấy là chồng tương lai của tôi. Không dẫn anh ấy đi theo thì dẫn ai theo? Cô đúng là... Phó Đức Chính đã bị cô chọc tức đến bật cười. Có lẽ kiếp trước tôi chưa từng gặp phụ nữ, cho nên kiếp này tôi mới có thể yêu một kẻ lòng dạ hiểm độc như cô. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Dương Tâm cứng đờ, giả bộ nhẹ nhàng nói. Vậy thì anh cứ đá cái loại phụ nữ lòng dạ hiểm độc như tôi ra khỏi trò chơi này đi, đỡ phải nhìn cho khó chịu. Phó Đức Chính vẫy vẫy tay đi về phía xe. Tôi ở căn cứ của thành phố Hải Thành đợi cô, qua đây sớm một chút. Nhìn theo phương hướng của Phó Đức Chính lái xe rời đi, Dương Tâm chuẩn bị quay người đi vào trong biệt thự. Khoảnh khắc quay người lại nhìn thấy Lục Bá Tổng dựa vào bên cánh cửa, chạm trổ hoa văn, cô bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Lão này không cảm thấy đường đường là người cầm quyền của gia tộc Lục Thị mà đứng ở góc tường nghe lén người ta nói chuyện, thật sự là quá mức rớt giá trị con người hay sao? Cái đó... Biểu hiện vừa rồi rất tốt, về sau nhớ rõ cứ phát huy như vậy. Hả? Dương Tâm hơi kinh ngạc nhìn anh. Cô ra ngoài gặp Phó Đức Chính sau lưng anh mà anh không tức giận, không ghen tuông. Mẹ nó, thế này không giống với Lục Bá Tổng một chút nào. Lục Gia Bách đi tới trước mặt cô, duỗi tay ôm lấy eo cô, khẽ hôn lên má cô. Vừa rồi em đã nói với Phó Đức Chính, anh là chồng tương lai của em. Cho dù đi bất cứ nơi đâu cũng sẽ đưa anh đi cùng. Điều đó khiến cho anh rất sung sướng. Đi thôi, chúng ta đi dạo một vòng trên địa bàn của Phó Đức Chính. Nhân tiện thể hiện tình cảm thân thiết của chúng mình cho anh ta xem. Đả kích anh ta thật mạnh để cho anh ta sớm quên đi em. Nhà cũ nhà họ Lâm, bên trong thư phòng, Lâm Thành đang dựa vào cửa sổ sát đất, nghe điện thoại. Tình hình bố Trần thế nào rồi? Thưa anh Lâm, cô Trần đi mời bác sĩ nổi tiếng cứu chữa cho ông Trần, nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Chắc là ông cụ chỉ còn 2 ngày nữa mà thôi. Lâm Thành nhắm mắt, im lặng một lát rồi chậm rãi nói. Được rồi, tôi đã biết. Đã đưa cho nhà họ Trần một tấm thiệp hỏi thăm, ngày mai tôi sẽ đến thăm ông cụ. Vâng. Chàng vạ ngày hôm đó, Dương Tâm lại lên top tìm kiếm. Có phóng viên chụp được cảnh Phó Đức Chính đến biệt thự của nhà họ Trần. Sau đó anh ta và Dương Tâm đứng ở cửa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cậu cả Phó không hề vào trong nhà. Sau khi gặp Dương Tâm xong liền rời đi ngay. Hiển nhiên anh ta không phải là tới thăm bố Trần, đơn thuần chỉ là đi gặp Dương Tâm. Sau đó có người tiết lộ Phó Đức Chính thích Dương Tâm, đang âm thầm theo đuổi Dương Tâm một cách điên cuồng. Anh ta dung túng Dương Tâm bôi nhọ Dương Mỹ, tất cả đều chỉ là vì tình yêu sâu đậm của anh ta. Sau đó không cần phải nói nữa, cư dân mạng lại mắng chửi Dương Tâm không ngớt miệng, nói rằng so với mẹ mình, Dương Tâm còn có biết quyến rũ đàn ông hơn. Chân đạp vài thuyền, nắm trong tay toàn bộ vài thanh niên tài tuấn, ưu tú nhất ở trong nước. Ai mời cũng không từ chối, đã chơi là phải chơi hết mình. Thậm chí còn nói cô là Phan Kim Liên, phiên bản hiện đại. Dù sao những lời nói khó nghe thế nào cũng đều mắng ra hết. Nhà họ Thẩm, trong thư phòng, Thẩm Thành nhìn tin tức tràn ngập ở trên mạng, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Không rõ cha ruột. Cô ấy thật sự không rõ cha ruột là ai sao? Nếu như cô không phải là con gái nhà họ Dương, vậy thì cô chắc chắn có nguồn cội của chính mình. Cô và Thẩm Thanh Vi sinh ra cùng một ngày, nhiều năm sau cô lớn lên lại sống với mẹ của anh ta. Còn Thanh Vi lại không hề giống với bất cứ người nào nhà họ Thẩm. Chỉ dựa vào một điểm này, bên trong đã ẩn chứa rất nhiều bí mật không muốn cho người ta biết. Nếu giám định quan hệ cha con, cho thấy hai người không có quan hệ cha con ruột thịt, sau đó anh ta tìm một người bạn nước ngoài làm xét nghiệm, kết quả vẫn không có quan hệ cha con. Anh không hiểu được, không nghĩ ra được rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở phân đoạn nào. Lẽ nào dữ liệu mẫu máu để làm xét nghiệm ADN có vấn đề sao? Dù sao những dữ liệu đó được lấy ra từ hệ thống của công an, cũng có khả năng sẽ bị động tay động chân. Nghĩ tới đây, anh ta đột nhiên đứng dậy khỏi ghế xoay. Không được, anh ta nhất định phải nghĩ cách lấy được tóc của Dương Tâm, sau đó đi làm xét nghiệm một lần nữa. Chỉ có kết luận được rút ra từ trên người cô thì anh mới tin tưởng. Còn lại bất cứ dữ liệu nào khác dùng để làm xét nghiệm, anh ta đều cho rằng có khả năng làm giả. Nhìn những lời xúc phạm chửi rủa của Dương Tâm ngập tràn ở trên màn hình, không rõ vì sao trái tim của Thẩm Thành lại đau đớn. Nếu Dương Tâm thật sự là em gái của anh ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào chà đạp và xúc phạm cô như vậy nữa. Con gái nhà họ Thẩm nên là công chúa tôn quý nhất trên cuộc đời này. Người ngoài chỉ có thể ngước nhìn, không được phép mắng nhiếc. Căn cứ, khi Dương Tâm và Lục Gia Bách đến nơi, trời đã hoàn toàn tối đen. Phó Đức Chính và bọn họ nói chuyện qua lại vài câu, chuẩn bị dẫn bọn họ đi tới địa lao. Lục Gia Bách nhớ mày, lạnh nhạt nói. Vợ tôi đang mang thai, gần đây ốm nén dữ dội, không ngửi được mùi máu tươi. Anh đưa người ta đi tắm rửa sạch sẽ rồi mang qua đây. Chúng tôi không đi vào trong địa lao đâu. Dương Tâm chừng mắt lườm anh một cái, sau đó ngước lên nhìn Phó Đức Chính nói. Anh đừng có nghe anh ấy nói. Tôi không có quý giá như vậy đâu. Anh cứ dẫn chúng tôi vào trong địa lao đi. Phó Đức Chính lại lắc đầu nói. Quả thật, tôi chưa có suy xét chu toàn. Xin lỗi. Tôi chưa làm bố cho nên không biết được chuyện quan trọng này. Hai người đợi ở đây một lát. Tôi đi rồi lại quay lại ngay. Dõi mắt nhìn theo bóng dáng của anh ta rời đi, Dương Tâm có một chút bất đắc dĩ nói. Lục Gia Bách, anh có thể đừng dùng ngôn ngữ kích thích anh ta có được không? Anh ta biết em mang thai con của anh rồi. Có thể mong anh đừng có động một chút là nhắc tới chuyện mang thai, rất khiến cho người ta đau lòng đó. Lục Gia Bách hừ lạnh một tiếng, buông eo của cô ra, bước đi tới bên ghế sofa. Anh chỉ sợ em nôn ọe cho nên mới nhắc nhở anh ta một chút, cũng đâu có gì. Thôi bỏ đi, không nói nữa, nói với em cũng chẳng nói rõ được. 10 phút sau, Phó Đức Chính gọi hai tên cấp dưới dẫn tới một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đi vào trong phòng khách. Dương Tâm đứng dậy khỏi ghế sofa, bước tới trước mặt của đối phương, nhấn mạnh nói với anh ta. Anh tự mình khai ra, hay là tôi phải dùng thuật thôi miên ép anh khai ra đây? Đặc công cười lạnh lùng, chế nhạo nói. Vô dụng thôi, tôi đã trải qua huấn luyện tinh thần tàn khốc nhất. Cho dù cô có dùng thuật thôi miên cũng không thể khống chế được tư tưởng của tôi đâu. Thế sao? Dương Tâm nhếch môi cười, bâng quơ nhẹ nhàng nói. Nếu như là tôi nói, tôi là phiêu miểu thì sao? Anh cảm thấy tôi có thể cạy miệng được anh ra không? Đặc công bất ngờ ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn cô. Cô là phiêu miểu? Là người đã xung hợp thuật thôi miên và thuật tạm mộng cùng với nhau, có thể phá vỡ tất cả chấp niệm và suy nghĩ hão huyền. Nhà thôi miên bậc nhất phiêu miểu. Dương Tâm vươn tay vỗ vỗ vào bả vai của anh ta mỉm cười nói. Anh có thể nghi ngờ thân phận của tôi, nhưng mà anh hãy nghĩ cho cẩn thận. Nếu như anh nghi ngờ tôi chỉ có thể sử dụng thuật thôi miên để đối phó với anh thôi. Đến lúc khống chế tư tưởng của anh, mà tôi còn nhìn trộm được thứ gì đó không nên nhìn trộm trong trí nhớ của anh, thì anh cũng đừng oán trách tôi. Đặc công lập tức sốt ruột. Nếu như tôi nói cho cô biết nơi cất ngọc tỷ kia, cô có thể đừng thôi miên tôi có được không? Có thể. Dương Tâm không cần do dự nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Chỉ cần anh nói ra tin tức của huyết ngọc kia, tôi không những không thôi miên anh mà còn trả lại cho anh tự do. Đặc công mím môi cắn chặt răng nói. Cô có thể bảo vệ tôi được an toàn không? Dù sao thì thế lực, người mua khối huyết ngọc kia quá khổng lồ. Nếu mà tôi khai ra người đó chắc chắn cũng sẽ mất mạng. Được. Dương Tâm vẫn như trước không hề nghĩ ngợi đã đồng ý với anh ta. Với năng lực này của anh, thế lực lại cao như vậy, giữ lại sử dụng cho bản thân dường như cũng không tệ. Tôi sẽ bảo Tiểu Ca bảo vệ anh. Vừa nghe hai chữ Tiểu Ca, về mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt của đặc công lại thêm đậm hơn. Tiểu ca, là của Tu La Môn kia sao? Cô cũng là người của Tu La Môn. Khóe môi của cô cong cong, sửa lại những câu chữ cho anh ta. Anh bớt nói vài lời đi. Tôi là người sáng lập Tu La Môn. Sau khi im lặng một lúc lâu, dường như đặc công đã có hạ quyết tâm, nhấn chặt sang một cái nói. Là người của gia tộc Hải Nhân đã mua khối huyết ngọc ở trong tay tôi. Những năm gần đây, gia tộc của bọn họ vẫn luôn rối ren bất an, con cháu nối dõi dần dần tiêu tàn, đã có xu hướng âm thầm sụp đổ. Vì muốn củng cố nền móng của gia tộc mình, bọn họ đã nghe lời, kiến nghị của một bậc thầy phong thủy quốc tế nào đó, tìm kiếm ngọc tỷ khai sinh gia tộc người Hán, để thờ phụng ở nhà, không cần đến trăm năm. Tộc Hải Nhân chắc chắn sẽ trở thành một gia tộc cường thịnh nhất bậc quốc tế. Dương Tâm và Lục Gia Bách cùng nhau nhìn một cái, trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Bọn họ đang nghi ngờ tính xác thực của những lời này. Câu chuyện đã được kể ra rất liền mạch logic, khiến cho người ta không tìm ra được kẽ hở nào. Nhưng chính bởi vì hoàn hảo không dấu vết như vậy, ngược lại khiến cho mọi người đều nghi ngờ, hoặc là anh ta đã tự mình trải qua, cho nên những lời này đều là sự thật. Hoặc là sau khi bị bắt, anh ta đắp tự bịa ra một câu chuyện như vậy, chuẩn bị lừa gạt mọi người. Có điều cô vẫn thiên về nhận định đầu tiên hơn. Dù sao cô cũng đã nói thẳng ra thân phận phiêu miểu của bản thân. Cho dù anh ta có nói dối cũng không có tác dụng gì, cô vẫn có thể thông qua thuật thôi miên để biết được sự thật. Được, tôi tin tưởng anh. Trong khoảng thời gian này anh hãy đi tới Tu La Môn để tránh đi. Tôi sẽ gọi tiểu ca qua đây để đón anh. Nói xong cô nghiêng đầu nhìn sang Phó Đức Chính đang có vẻ phức tạp hỏi. Tôi có thể đưa người này đi được không? Được. Phó Đức Chính gọi hai cấp dưới của mình kéo tới người này rời khỏi đây, trầm giọng nói. Gia tộc Hải Nhân là bá chủ phương Tây. Tay của tôi có thể không vươn ra được dài như vậy. Dương Tâm trợn tròn mắt, hiểu rồi. Cần cô giúp đỡ thì cứ việc nói thẳng ra, làm gì mày phải quanh co lòng vòng như vậy chứ? Tôi sẽ gọi điện cho học trò đã. Cô ấy đã trở về gia tộc Hải Nhân. Tôi sẽ bảo cô ấy kiểm tra trước một chút xem liệu có thể tìm ra được manh mối nào hay không. Được, cảm ơn cô. Cái tên này thật sự không khách khí một chút nào cả. Ngày hôm sau, nhà họ Trần, quản gia vội vàng đi vào bên trong phòng khách nói với Trần Uyên. Cô chủ, anh Lâm đang đợi ở bên ngoài, nói là tới thăm ông chủ. Trần Uyên nhướng mày lạnh lùng nói. Bảo anh ta rời đi đi, nhà họ Trần chúng ta không chào đón anh ta đâu. Cái này... quản gia có hơi khó xử. Người tới chính là khách, từ chối người ngoài chính là không ổn lắm. Sắc mặt của Trần Uyên tối sầm lại. Cho anh ta vào làm gì? Tiếp tục chọc giận bố tôi sao? Ông còn ngại anh ta làm hại nhà họ Trần chưa đủ có đúng không? Quản gia không dám khuyên bảo nữa. Vậy được rồi, tôi sẽ bảo anh ta đi về ngay. Ông ta vừa mới chuẩn bị xoay người đi thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền tới. Một người giúp việc chạy xuống nói với Trần Uyên. Cô chủ, ông chủ nói bảo anh Lâm lên lầu. Ông chủ có chuyện muốn nói với anh Lâm. Vẻ mặt Trần Uyên rất rét lạnh, trong mắt lóe lên một tia do dự. Cô ta cần đưa Lâm Thanh vào trong gặp mặt bố cô ta không? Giữa bọn họ có quá nhiều mâu thuẫn. Có lẽ để cho bọn họ ngồi lại nói chuyện với nhau, nút thắt trong lòng được gỡ bỏ. Thời gian của bố không còn nhiều, ông luôn nhắc lại tất cả mọi chuyện xảy ra vào 7 năm trước. Nếu như để Lâm Thanh gặp mặt ông, hóa giải ân oán năm đó, có khi ông cũng sẽ yên tâm một chút. Nghĩ đến đây, cô ta từ từ nhắm mắt lại, khóe môi cứng nhắc nói ra một câu. Mời anh ta lên gặp bố tôi. Quản gia lập tức nói vâng, sau đó vội vàng rời khỏi phòng khách. Sau một lúc, dưới sự dẫn đường của quản gia, Lâm Thanh tiến vào bên trong. Trần Uyên từ ghế sofa đứng lên, bước nhanh về phía cửa cầu thang. Quản gia thấy Lâm Thanh đứng ngay tại chỗ, liền đưa tay đẩy nhẹ cánh tay anh, thấp giọng nói. Cô chủ muốn anh cùng với cô ấy lên trên, còn đứng ngay ra đó làm gì? Lâm Thanh phản ứng lại, vội vàng cất bước đi lên trên. Đi lên trên lầu 2, Trần Uyên đột nhiên dừng bước lạnh nhạt nói. Bất kể là bố em có nói gì, em cũng hy vọng anh có thể nhường ông ấy. Ông ấy sống không quá 3 ngày nữa rồi. Lâm Thanh mím môi, khó khăn thốt ra một chữ. Được. Trong phòng ngủ, bố Trần đã ngồi dựa vào đầu giường, đang ôm ngực thở hổn hển. Trần Uyên trông thấy liền vội vàng chạy lại, chuẩn bị đỡ lấy ông ta nằm xuống. Bố Trần không chịu, đẩy cánh tay của Trần Uyên ra. Bố không sao, thuốc mà Dương Tâm tiêm cho bố giúp bố thoải mái hơn nhiều rồi. Còn đến nhà bếp căn dặn một chút để cho bọn họ làm thêm vài món ăn, cuối cùng mời anh Lâm ở lại ăn cơm. Trần Uyên nhíu mày, cô ta không ngốc, làm sao lại không nghe ra bố đang muốn cô ta tránh đi. Anh Lâm sợ là không ăn nổi cơm canh đạm bạc nhà chúng ta, vậy nên chúng ta đừng làm cho mình mất hứng nữa. Con đi gọt cho mọi người ít trái cây, bố cứ nói chuyện của bố đi. Trần Uyên. Bố Trần có một chút tức giận, ông ta vừa tức giận lại bắt đầu kích động, vừa kích động liền thở hổn hển không ngừng. Trần Uyên không biết làm sao. Được rồi, con xuống nhà bếp, xuống bếp không được sao? Mắt nhìn con gái đã rời khỏi, bố Trần nói bằng giọng run run. Đóng cửa phòng lại, sau đó đến chỗ ghế sofa ngồi đi. Lâm Thanh đổi tay đóng cửa phòng lại, có điều anh không đến chỗ ghế sofa ngồi mà đi đến bên giường, vào thẳng vấn đề và hỏi. 7 năm trước tại sao lại muốn đối phó với nhà họ Lâm? Bố Trần ngây ngốc nhẹ giọng nói. Không tại sao cả, tôi chính là vì nhòm ngó công ty của nhà họ Lâm, vì vậy mới ra tay. Vậy sao? Lâm Thanh cười tự xéo. Lúc trước tôi cũng cho rằng là ông ngấp nghé công ty của nhà họ Lâm, nhưng cách đây không lâu, ông đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tập đoàn Trần Thị cho tôi. Tôi liền nhìn ra, ông không phải là người tham lam danh lợi tiền bạc. Năm đó, ông đối phó với nhà họ Lâm chắc chắn là vì có nguyên nhân khác. Không có nguyên nhân khác. Tôi đối phó với nhà họ Lâm chỉ đơn thuần là muốn chiếm đoạt quyền lực mà thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều. Lâm Thanh nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông thật sự không chịu nói, tháo gỡ khúc mắc ở trong lòng tôi. Quãng đời còn lại của con gái ông e là không được yên ổn. Có lẽ cả đời này chúng ta phải sống ở trong oán hận. Không. Bố Trần vùng dậy ngồi thẳng, nắm chặt lấy cánh tay của anh ta nóng ruột nói. Con bé nó đang mang thai, các cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc, cậu phải đối xử tốt với nó. Nếu không, tôi có làm quỷ cũng không buông tha cho cậu. Lâm Thanh cười nhẹ, gương mặt anh Tuấn lại không cảm xúc gì, trong mắt là một mảnh lạnh lùng băng giá. Muốn tôi đối xử tốt với cô ta cũng được, ông phải nói cho tôi biết vì sao 7 năm trước ông lại muốn làm nhà họ Lâm sụp đổ. Nếu không, tôi sẽ luôn luôn nhớ bố tôi đã bị chính ông ép chết, đối đãi với con gái kẻ thù. Ông nghĩ rằng tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu cô ta sao? Bố Trần chậm rãi buông cánh tay của anh ra, vẻ mặt trở nên phức tạp. Cậu thật sự là muốn biết sao? Có lẽ đợi cậu biết được rồi, cậu sẽ lại hối hận. Ông nói đi, tôi nghe. Trầm mặc một lúc lâu, bố Trần mới nhẹ nhàng nói. Bỏ đi, cậu khăng khăng muốn biết. Tôi muốn giấu cũng không giấu được. Có lẽ cậu biết rồi, sau này sẽ đối đãi với con gái của tôi tốt hơn. Mẹ của Trần Uyên chết ở trong tay bố của cậu. Tôi chính là thay vợ mình báo thù, cho nên mới ra tay với nhà họ Lâm. Còn về việc sắp xếp cho cậu và mẹ kế của cậu lên giường, đơn giản chỉ là vì muốn tách cậu với Trần Uyên ra. Bởi vì tôi không còn cách nào chấp nhận được con gái của mình lại đi yêu đương với con trai của hung thủ thật sự giết chết mẹ nó. Phút chốc Lâm Thanh khó xử mà chấp nhận, lùi về sau liên tiếp mấy bước, không thể tin được mà nhìn bố Trần, âm thanh run rẩy hỏi. Ông nói thật sao? Dì Trình, bà ấy đã bị bố tôi giết hại sao? Nhắc đến vợ mình, bố Trần đau đớn, hai mắt nhắm lại. Mỹ Phân của ông ấy chết thảm như vậy, con gái, ông làm thế nào có thể gả cho con trai của kẻ thù? Ông ta báo thù cái lão nhà họ Lâm đó, chính là vì báo thù cho vợ. Ông ta lấy danh nghĩa con gái thiết kế cho Lâm Thanh và mẹ kế lên giường cùng nhau, chính là vì muốn tách bọn họ ra, không để cho bọn họ sai lại càng thêm sai. Nhưng hiện thực vẫn là tát thẳng vào mặt ông ta một cái thật mạnh. Con gái ông không những không thể thoát khỏi mối nghiệt duyên này, còn dây dưa với con trai của kẻ thù, đến nay ngay cả có con cũng có luôn rồi. Ông ta xuống dưới nên giải thích như thế nào với Mỹ Phân đây? Ông ta nên nói như thế nào với vợ của mình đây? Lâm Thanh bước nhanh về phía trước, một tay nắm chắc lấy tay của ông ta hỏi. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 86 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.